Chương 1404, nghĩ mẫu thân tiểu bảo, 4, cầu phiếu phiếu. Nhanh đi giúp La Ho Tư chữa trị tiểu bảo. A khẽ cười một tiếng, trực tiếp vòng qua pha kiếm, đi lên phía trước. Ích tà kiếm gấp, vội vàng cơ hồ bạch bạch bạch nhảy tới, tiếp tục trên mặt đất phí sức khắc chữ. Ngươi không muốn tăng thực lực lên sao? Tiểu bảo bước chân dừng lại. Hắn đương nhiên muốn tăng thực lực lên. Bởi vì chỉ có cường đại, hắn mới có thể bảo vệ mẫu thân. Mà không phải để mẫu thân lần lượt thụ thương, thậm chí đánh bạc tính mệnh bảo hộ hắn. Thế nhưng là, hắn muốn chính là chân chính cường đại, mà không phải ỷ lại một cái pha kiếm. Thấy tiểu bảo lại muốn đi, ích tà kiếm vội vàng bá bá bá tiếp tục khắc chữ. Cái này bí cảnh bên trong có tăng thực lực lên biện pháp, La Ho Tư dẫn ngươi đi tìm. Điều kiện là ngươi muốn giúp La Ho Tư chữa trị. Nhìn thấy những chữ này, tiểu bảo có chút do dự. Ích tà kiếm lập tức cảm ứng đạo, tiếp tục khắc chữ. La Ho Tư còn có thể mang ngươi từ cái này bí cảnh ra ngoài nhà. Cuối cùng câu nói này, nháy mắt đánh tan tiểu bảo trong lòng tất cả phòng tuyến. Hắn hiện tại muốn nhất chính là rời đi nơi này, trở lại mẫu thân bên người. Mà tại bị ma thực cùng hung thú trong đuổi giết, hắn QNZ đi tìm đường ra, lại phát hiện, cái này bí cảnh bị thiết trí cường đại phong ấn cấm chế, là hắn căn bản là không có cách mở ra. Tiểu bảo cúi người, đem kia to lớn trường kiếm ôm. Ích tà kiếm kích động phát ra ong long long thanh âm. Nếu như huyễn hóa trưởng thành âm thanh, đó chính là vô sỉ lại phải ý cười ha ha. Tiểu bảo ôm béo con thỏ, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng thì thào, thỏ thỏ, ta vừa mới có một cái chớp mắt, giống như cảm thấy mẫu thân ngay tại bên cạnh ta. Ta giống như nghe được mẫu thân danh tự. Béo con thỏ méo một chút đầu, hơi nghi hoặc một chút, nó không nghe thấy a mà một bên ích tà kiếm thì vang long long lấy chế dê ước, nghe thấy cái giám a cái này bí cảnh phong ấn, thế nhưng là liên linh lực, phù lục, thanh âm hết thể không cách nào truyền lại tiền đến. Tiểu bảo mất mát túi đầu xuống. Bờ môi có chút nít lên, song quyền nắm chặt, cực lực nhẫn mại. Nhưng lại nhịn không được, óng ánh nước mắt thấm ướt trường tiệp. Nhẹ nhàng túi thấp xuống, lộ ra yếu ớt như vậy mỹ lệ, để người điên cuồng muốn thương tiếc, muốn đem thế gian tốt nhất hết thể đều cho hắn. Béo con thỏ ô ô kêu hai tiếng, ủi ủi tiểu bảo thân thể, lại dỗi ra đầu lươi liếm tay của hắn, muốn cực lực an ủi hắn. Tiểu bảo nhẹ nhàng dùng khàn khàn thanh âm nói. Ta cũng biết là không thể nào, thế nhưng là, ta thật rất muốn mẫu thân dù chỉ là nghe được mẫu thân danh tự QNZ tốt. Mẫu thân, ngươi biết tiểu bảo có mơ tưởng ngươi sao? Tiếp xuống một ngày, tiểu bảo một mực tâm tình xa xút. Hắn cuối cùng chỉ là 5 tuổi tiểu hài. Dù là tâm trí kiên cường nữa, lại trưởng thành sớm, cũng có được hài đồng không thể thừa nhận non nớt cùng yếu ớt. Béo con thỏ một mực khẩn trương lại lo âu nằm bên cạnh hắn. Chờ đợi có thể sử dụng nhiệt độ cơ thể mình cho hắn một điểm ấm áp. Ích tà kiếm lại là phi thường vô sỉ trên mặt đất khắc khắc họa họa. Xuân đau thu buồn có ích lợi gì, đều nói với ngươi không có âm thanh có thể truyền vào đến, kia là ngươi nghe nhầm rồi. Muốn sớm ngày ra ngoài, biện pháp duy nhất, chính là để La Ho Tư thăng cấp. La Ho Tư mang ngươi lấy ra tiểu bảo mặt không thay đổi nắm chặt kiếm trong tay, cảm thụ được lại một đợt ma thực tới gần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hắn đáy mắt tưởng niệm cùng khổ sở, lại cuối cùng không cách nào tiêu tán. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ đến. Mẫu thân có phải là đã quên tiểu bảo, cũng không tiếp tục yêu tiểu bảo rồi nếu không vì cái gì lâu như vậy, không có một chút xíu tin tức truyền lại cho tiểu bảo đúng lúc này, đột nhiên phục hy bí cảnh phong ấn một trận rất nhỏ ba động. Tiểu bảo trở về, mọi người vui vẻ sao ho ho tấu chương xong.